Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 425, phân ngoại hóa thân. Hạ, cái này có thể là quân cách mạnh thủ bút, lại quỷ đâu đi, người nhân tạo, Akainu, quyền đầu vẫn tại đầu mình phía trước. Thời khắc cảm thụ lấy sinh mệnh bị uy hiếp khí tức. Don Quixote Doflamingo đồng tử hung hăng thu co rúm người lại, liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, sớm đã có tình báo nói, Tula, ăn qua những nhân viên khoa nghiên kia thua thiệt. Cho nên đối tất cả có bản lĩnh nhân viên nghiên cứu khoa học đều vô cùng kiêng kỵ. Cho nên, theo lần kia Sabaudi quần đảo chiến dịch về sau, Vegapunk đột nhiên biến mất tại hải quân bản bộ sự tình. Rất có thể cũng là cùng hải quân cùng Tula đàm phán có quan hệ. Mà quân cách mạnh những cái kia nghèo hèn ra hỏa, muốn biết ra cái này vì phân ngoại hóa thân, cỗ máy chiến tranh. Trên cơ bản là không thể nào. Nói đúng là thoát ly hải quân khống chế Vegapunk, hiện tại đã bắt đầu cùng quân cách mạnh tiến hành hợp tác. Như thế một cái rất không tệ tình báo. Tối thiểu chúng ta cũng muốn mời chào Vegapunk tư cách. Vừa nghĩ đến đây, Don Quixote Doflamingo lại là thật sâu hút khẩu khí. Trên cơ bản minh bạch vì sao Hạc muốn đem bọn hắn thật vất vả thu về cỗ máy chiến tranh. Bề ngoài cùng Akainu giống như đúc cỗ máy chiến tranh, phân ngoại hóa thân, mời đi ra. Cho mình một chút giáo huấn. Rõ ràng. Hải quân là chuẩn bị tại sau này hiệp đàm bên trong chiếm cứ chủ đạo. Cho nên bọn họ đầu tiên là dùng như lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp Don Quixote Doflamingo. Tiếp lấy lại hướng Don Quixote Doflamingo trình bày nguồn gốc từ tại quân cách mạnh phương diện uy. Hiếp, đầu tiên là một gậy, hung hăng cho Don Quixote Doflamingo đến cùng một chỗ. Sau đó lại nói cho Don Quixote Doflamingo, bọn họ có một cái cộng đồng tiềm ẩn địch nhân, cái kia chính là quân cách mạnh, cái này không thể nghi ngờ cũng là hải quân phương diện sách lược. Bất quá, lúc này Don Quixote Doflamingo như là đã nhìn thấu hải quân phương diện sách lược. Hắn ngược lại là có thể thuận nước đẩy thuyền, cho nên ngay sau đó thì tại gặp phân phó Aokiji khống chế Akainu, rời đi Don Quixote Doflamingo. Để Don Quixote Doflamingo tánh mạng lại trở lại chính mình trưởng khống bên trong thời điểm. Ánh mắt chậm rãi rơi vào Hạc trên thân. Don Quixote Doflamingo yên lặng gật gật đầu. Nói ra, xem ra quân cách mạnh gần nhất rất bất an phân. Các ngươi có kế hoạch gì sao? Kế hoạch tạm thời không có. Dù sao chúng ta thu về cỗ này, phân ngoại hóa thân, cũng là hao phí không ít tư nguyên. Nhưng, nói, Hạc bỗng nhiên đón đến, trầm mặc chỉnh một chút vài giây đồng hồ thời gian, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng căn cứ chúng ta giải, Don Quixote Doflamingo, người cũng đã biết quân cách mạnh muốn tạo ra cái này vì, phân ngoại hóa thân, chiến tranh, binh khí. Duy nhất khuyết thiếu tư nguyên cũng là biển chi ở trên đảo thừa thải hải lâu thạch sao. Nha, ta hiểu ý ngươi. Cơ hồ là tại Hạc vừa dứt lời thời điểm, Don Quixote Doflamingo mặt ngoài không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Trong nội tâm lại hơi hơi lạnh hừ một tiếng. Ngươi là tại trình bày hải lâu thạch tầm quan trọng sao? Hoặc là nói, ngươi là tại trình bày Tula chiếm cứ biển chi đảo. Đến cùng là trọng yếu bực nào sao? Tạm thời không có đối phó cái này vì phân ngoại hóa thân, chiến tranh binh khí phương pháp. Như vậy lớn nhất hảo kế hoạch không khác nào khống chế cái này vì phân ngoại hóa thân, chiến tranh binh khí số lượng, nhờ vào đó đến suy yếu quân cách mạnh phương diện thực lực. Tiếp tục dựa theo cái này mạch suy nghĩ phỏng đoán đi xuống Hạc. Người ý tứ chính là ta nhất định phải lần nữa nhượng bộ. Hiệp giúp đỡ bọn người hoàn thành cái kia tam phương kế hoạch hợp tác. Đúng không? Đáng tiếc, quân cách mạnh bên kia chuyện phiền toái. là các ngươi hải quân phương diện chuyện phiền toái, mà không phải ta Don Quixote do Flamingo. Có lần này tâm lý hoạt động, Don Quixote do Flamingo âm thầm cười lạnh, đồng thời rất có vài phần tính trước kỹ càng ý tứ. Chợt chính là từ tốn nói: "Hạc, ta hiểu ý ngươi, ngươi là muốn nhờ khống chế hải lâu thạch tiến một bước khống chế quân cách mạnh thực lực. Không sai a, không sai, cho nên chúng ta cùng Tu La hợp tác phi thường trọng yếu." Thật là rất trọng yếu. Gật gật đầu, Don Quixote do Flamingo nói ra lời nói này thời điểm, Hạc vốn cho là Don Quixote do Flamingo có thể rất thông minh trực tiếp nhượng bộ đây. Không ngờ, Don Quixote do Flamingo nói xong lời nói này về sau, khóe miệng đúng là vung lên một vệt tà dị tiếu dung. Ngay sau đó chính là hỏi ngược lại, nhưng là, các ngươi cùng quân cách mạnh giao phong, có quan hệ gì tới ta sao? Sao có thể không quan hệ? Nghe lấy Don Quixote do Flamingo hỏi lại, Hạc hơi có vẻ tức giận nói ra, đừng quên người sau lưng ngươi là ai, muốn là quân cách mạnh thế lực bành trướng, rất có thể để ngươi mất đi sau lưng dựa núi. Thiên Long người sao? Ngươi cho rằng ta chỗ dựa thật sự là Thiên Long người sao? Không, ta chỗ dựa chỉ có một cái, kia chính là ta chính mình mà thôi. Ánh mắt dần dần biến đến lạnh lùng, tự phụ Don Quixote do Flamingo tại Hạc trước mặt không còn che giấu chính mình tâm tình. Riêng là Hạc coi hắn là làm là Thiên Long người chó săn tình huống dưới. Có thể ở giây tiếp theo ngay tại Don Quixote do Flamingo khuôn mặt cái kia vệt tà dị tiếu dung càng phát ra nồng đậm, chậm rãi đứng dậy, liền Haosoku Haki, Haki bá vương, khí tức đều là không tự chủ được phóng ra mà ra. Chuẩn bị muốn cùng Hạc ngả bài, trước là yêu cầu hải quân nhất định phải xác định hải tặc nguyên tắc bên trong, vũ hải, chức vị. Đồng thời chính mình muốn gia nhập bên trong thời điểm, đột nhiên, bành, nguyên bản bị Aokiji khống chế, đứng ở một bên, Akainu, bỗng nhiên sống tới, mà lại, cơ hồ là cái kia, Akainu, sống tới trong nháy mắt. Hắn trên bàn tay chính là giấy lên nóng rực dung nham. Nhất quyền chính là đánh phía bên người Aokiji, oanh. Nóng rực khí tức bao phủ bốn phía. Không thể không nói, Akainu đột nhiên có thể sống sót sự tình, vô luận là đối với Gap, Hạc, Aokiji, Kizaru các loại hải quân tới nói, cũng hoặc là đối với Don Quixote do Flamingo tới nói, đều là một cái phi thường lớn biến số. Chỉ là, đoạn thời gian trước Aokiji vừa mới đột phá, hắn đối tự thân trái hi hi dài, chính là chỉnh một chút tăng lên một cái cấp độ nhiều. Cũng là bởi vì như thế, Akainu, sống tới sau đột nhiên tập kích, cũng không có thuận lợi thương tới Aokiji. Hắn trên nắm tay oanh ra nóng rực khí tức, cũng là bị Aokiji kịp thời sử dụng trái hi hi năng lực. Tại một quyền kia uy lực không có hoàn toàn bạo phát đi ra thời điểm, chính là bị đóng băng ở nơi đó. Thế nhưng là sống tới, Akainu không có thể gây tổn thương cho cùng Aokiji. Đối với hải quân, đối với Don Quixote do Flamingo tới nói có thể là một tin tức tốt. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì không có người khống chế? Cỗ này tên là phân ngoại hóa thân, chiến tranh binh khí vẫn có thể phát động công kích đâu? Gap không hiểu. Hạc không hiểu, lúc trước khống chế cái này, Akainu, Aokiji không hiểu. Cái kia Kizaru cùng Don Quixote do Flamingo thì càng không hiểu. Mà tại hải quân bản bộ Marineford bên trong, duy nhất rõ ràng cái này người tạo người, Akainu, có thể bỗng nhiên sống tới nội mạc tin tức. Người, khả năng cũng là lúc trước dùng thiên nhãn, giấu ở gạp bên trong thân thể sở dịch. Bởi vì lúc này người nhân tạo, Akainu, có thể sống sót. Rõ ràng là cùng sở dịch có trực tiếp quan hệ. Tên là phân ngoại hóa thân, chiến tranh binh khí. Ha ha, Hạc, ta cảm giác ngươi là lý giải sai đi. Bởi vì loại này có vẻ như Akainu, người nhân tạo. Kỳ thực cũng không phải là chiến tranh binh khí. Nó tên càng không khả năng là phân ngoại hóa thân. Mà chính là Vegapunk nghiên cứu ra được thân ngoại hóa thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.